Tước Linh Mộng Vũ, khúc một Hồng Nhan Thiên, chương 99, 99, Băng Ngọc Lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, tuyết rơi đầy trời, liên quân Hung Nô và Bắc Tung giao chiến ở Tử Xuyên Cốc phía Bắc Ký Châu. Lúc này đã là đầu xuân, lại còn thỉnh thoảng tuyết rơi, tựa như ông trời đang thương tiếc người đã khuất. Sở Hạ Đề vốn không tình nguyện đi chiến trường, nhưng thật sự rất muốn gặp lại Mộ Dung Nhan một lần. Phụ vương cùng vương huynh chết cũng không chịu mang theo nàng. Vì thế nàng đành phải để Mục Côn giúp mình, thay một thân quân phục Bắc Tung, bắt bụi đất bôi đen mặt mình, liền theo liên quân Hung Nô và Bắc Tung xuất chiến. Nhưng mặc dù có thể ẩn đi dung nhan sầu lo của mình, nhưng khó có thể ẩn đi suy nghĩ hỗn loạn của mình. Hung Nô đại quân đứng ở trên cao Tử Xuyên Cốc, sau Kỳ Phong cùng Loạn Thạch, mơ hồ có thể thấy được binh giáp hoác hoác, cung tiễn hỗn tạp, thung lũng sâu đầy tuyết giống như một cái bẫy khổng lồ với miệng chậu máu, tùy thời chờ đợi con mồi đến từ ném lưới. Cuồng phong cuốn theo những hạt tuyết, làm mờ đi hình dáng của bầu trời, giống như cũ tái diễn. Hôm nay cũng giống như năm đó ở Vu Tư Sơn, binh lính Hung Nô đang chuẩn bị kiên nhẫn chờ đợi quân Yên đến. Sở Hạ Đề không nhúc nhích nhìn khe cốc mê mang xa xa, trong lòng mang theo khó nói lên lời đau thương. Mình hy vọng nàng đến, nhưng lại vừa hy vọng nàng đừng đến. Ngươi nếu tới, chúng ta chính là giằng co địch nhân, nhưng nếu ngươi không tới, chúng ta lại đến khi nào mới gặp nhau? Nàng điên cuồng nhớ tới cái ôm mang theo hương hoa lê nhàn nhạt cùng đôi mắt nồng ấm áp như nước kia. Phần tưởng niệm khó có thể ức chế này mãnh liệt tuôn ra như thủy triều, trong khoảnh khắc liền bao phủ trái tim mình. Nhưng trong lúc bất chợt, y bào trắng như tuyết của người nọ bị nhiễm máu đỏ loang lổ. Người kia nguyên bản ôn nhu giữa lông mày lại hiện đầy tu la lệ khí. Trường thương trong tay nàng dính đầy máu tươi của con dân mình. Sở Hạ Đề trong lòng đau xót, nắm chặt bàn tay, ngón tay giữa đâm thật sâu khảm vào da thịt. Không, không, ngươi vẫn là đừng đến. Ta tình nguyện rốt cuộc không gặp được ngươi, cũng không muốn nhìn thấy ngươi lại biến thành bộ dáng dữ tợn kia. Mục Côn tay cầm phối đao bên hông, thỉnh thoảng ghé mắt nhìn nàng cách mình không xa, cải trang thành tiểu binh Bắc Tung, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên ngón tay nàng nắm đến trắng bệch. Hồi tưởng lại sáng nay nàng mặc một bộ áo dài xinh đẹp động lòng người đứng trước mặt mình, thần sắc bình tĩnh mà kiên định, tựa như một con phượng hoàng lửa rực rỡ chói lòi, cho dù khiến hai con ngươi đau nhức, cũng không muốn mảy may rời đi ánh mắt. Biết rõ không nên mang nàng tới, nhưng chính là không có cách nào cự tuyệt bất kỳ một câu nào của nàng. Aegis, đao kiếm không có mắt, một hồi nếu đánh nhau, ta cho dù liều tính mạng, cũng nhất định phải bảo hộ nàng chu toàn. Mục Côn một lòng đều ở trên người Sở Hạ Đề, thấy ánh mắt nàng vẫn nhìn cốc khẩu, trong mắt không còn gì khác, trong lòng không khỏi chua xót, trong miệng cảm thấy chát. Ai, trong lòng của nàng cuối cùng chỉ có vị Mộ Dung gia vương gia kia. Nếu nàng ánh mắt cũng có thể trên người ta dừng lại, dù là chỉ có một lát, thật là tốt bao nhiêu. Mục Côn trong lòng biết, nàng tuyệt đối sẽ không tới liếc mắt nhìn mình một cái. Nếu không phải vì nhìn thấy người kia, nàng nên hận không thể mình lập tức lăn ra khỏi tầm mắt của nàng. Nhưng đột nhiên, Sở Hạ Đề hơi quay đầu, nhìn về phía bên này, cùng mình ánh mắt của mình đụng vào nhau. Mục Côn trừng lớn mắt, trái tim thình thịch đập loạn, trong lòng kêu to, nàng lại đến xem mình. Nhưng hắn lại nhìn kỹ, mới phát hiện trên mặt Sở Hạ Đề mang theo u buồn nhàn nhạt, trong ánh mắt lại càng tràn đầy vẻ u lạnh. Chỉ nghe nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ánh mắt liền chậm rãi rời đi, nhìn chằm chằm trên người Hung Nô Vương cùng Tô Luân trong chốc lát, lại chuyển hướng cốc khẩu bị tuyết trắng bao trùm. Trái tim của Mục Côn càng trầm xuống, nói không hết cay đắng khổ sở. Ais, nàng không phải là không nhìn ta, mà là so với không nhìn ta còn tệ hơn. Ánh mắt của nàng rõ ràng chống lại ta, nhưng căn bản là làm như không thấy. Con mắt của nàng mặc dù nhìn ta, nhưng thân ảnh của ta lại không chút nào tiến vào trong lòng của nàng. Nàng vẫn tràn đầy suy nghĩ chuyện của người nọ, làm sao còn có thể có nửa phần tâm tư đem Mục Côn ta để ở trong lòng. A, Sở Hạ Đề đột nhiên thấp giọng hô ra, nhịn không được lấy tay che môi mình lại, mới không phát ra tiếng vang lớn hơn. Nàng tới, nàng vẫn là tới, là vì mình sao? Trong gió tuyết đầy trời, người nọ đứng đầu từ xa mà đến, tay cầm trường thương, một thân bạch bào ngân giáp, khuôn mặt tuấn mỹ, bụi mịn không nhiễm, cất bước thong dong, nhưng giữa hai hàng lông mày lại tựa như khóa lại ưu sầu vô tận. Mục Côn vội vàng thuận theo ánh mắt Sở Hạ Đề xa xa nhìn lại, hốc mắt nhất thời đỏ lên, trên người thoáng cái lạnh như băng thấu hàn đến đáy cốc. Ai, hắn cuối cùng cũng đến. Hung Nô Vương ngồi trên chiến xa hoàng kim khổng lồ, chỉ trầm mặc nhìn Mộ Dung Nhan trên lưng ngựa, ánh sáng trong mắt lóe lên bất định, mà Tô Luân nhìn mấy ngàn quân Yên từ cốc khẩu từ từ đến. Bày trận trước quân, trong miệng khinh thường cao giọng hừ lạnh nói, họ Mộ Dung, xem ra ngươi thật sự là đến chịu chết, dám mang chút binh mã này liền tới ứng chiến. Mộ Dung Nhan nhìn qua có chút không quan tâm, nàng không có ngẩng đầu, chỉ là nhàn nhạt trả lời, cùng các ngươi giao chiến, cần gì phải đại quân xuất mã. Ngày đó sau khi nàng đem quốc tỷ giao cho Mộ Dung Huyền, liền không từ biệt, nàng cô đơn rời đi. Phật nói ngũ uẩn lục độc là vọng, đem nhân quả đều niệm làm chướng ngại, mà mình thật sự nên buông bỏ phần si vọng quá mức tham lam kia. Huống chi, còn có nàng, thê tử của mình, người mình nên đi tìm là nàng, người nên đoạt lại là nàng, người không thể mất đi lại là nàng. Nhưng chưa đi được bao xa, phía sau truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Mộ Dung Nhan nhìn lại, là Tiết Nghĩa đuổi theo. Điện hạ, người một thân một mình muốn đi đâu? Tiết Nghĩa lớn tiếng hỏi. Hắn thấy thần sắc Mộ Dung Nhan u ám, ánh mắt tan rã, mà phương hướng rời đi vẫn là thành Ký Châu do Hung Nô chiếm giữ. Trong lòng lo lắng, nàng nhất thời nghĩ không ra lại muốn đơn thương độc mã đi cứu Sở Hạ Đề, liền vội vàng dục ngựa đuổi theo. Ta, Mộ Dung Nhan còn chưa kịp trả lời, Tiết Nghĩa đã đến trước mắt, vươn thiết trượng ngăn cản đường đi của mình. Chỉ nghe hắn nghiêm mặt nói, điện hạ, người cũng không thể ở thời điểm mấu chốt này chỉ lo tư tình của mình a. Điện hạ thân là hoàng tử Yên Quốc, trong lòng nên còn có quốc gia bách tính, thực sự không nên vì một công chúa địch quốc mà lấy thân mạo hiểm. Vừa rồi thái tử phi nương nương ho ra máu té xỉu, thái tử điện hạ ái thê sốt ruột, sợ là tâm thần không yên, điện hạ hẳn là mau trở về vì thái tử điện hạ phân ưu mới đúng. Làm sao có thể không từ mà biệt? Nghe nói Lãnh Lam ca lại ho ra máu té xỉu, Mộ Dung Nhan thần sắc kinh thống, cuối cùng theo Tiết Nghĩa trở về trận doanh Mộ Dung Huyền. Đêm khuya, trước quân trướng, nàng rũ mắt đứng ở một bên, nhìn Hoàng Huynh vẻ mặt đau đớn đối với hơn 10 quân y quỳ trên mặt đất tức giận. Đồ vô dụng, vì sao giày vò một ngày một đêm, vẫn không thấy nàng tỉnh dậy? Nếu như chị không hết cho nàng, cô muốn các ngươi đều phải chết. Mọi người cúi đầu, một mảnh tử trạch yên tĩnh. Một lúc lâu sau, mới có một lão giả nơm nớp lo sợ tấu lên, khởi bẩm thái tử điện hạ, theo thần ý kiến, chứng ho ra máu này của nương nương do bệnh nặng kéo dài đã lâu, nhiều năm hao tổn khí huyết, nội thương tâm kinh, sợ là đã có thời gian. Bây giờ nương nương khí huyết đều khô, chúng thần mặc dù thi châm vì nương nương phong bế huyệt U Minh, tạm thời ngăn chặn huyết mạch sụp đổ. Thế nhưng là cái gì? Mộ Dung Huyền đã cực kỳ không kiên nhẫn. Thế nhưng là, đây cũng chỉ là kế sách nhất thời. Lão giả kia dùng tay áo lau mồ hôi lạnh trước trán, run giọng trả lời. Mộ Dung Huyền nghe xong, ánh mắt nhất thời hiện ra sát ý. Người đâu? Đem những phế vật vô dụng này đều kéo ra ngoài chém. Thị vệ nối đuôi nhau mà vào, thô lỗ kéo ra những y giả này. Chúng y nhao nhao kêu thảm thiết xin tha mạng. Trong đó có một người đột nhiên la lớn. Thái tử điện hạ, thế gian chỉ có một cách duy nhất có thể cứu nương nương thoát khỏi khổ hài. Mộ Dung Huyền giơ tay lên, thị vệ mới buông lỏng tay, người nọ run rẩy quỳ xuống, khiếp sợ mở lời, mẫu thân của thần kỳ thật là người Hung Nô, thần từng nghe gia mẫu đề cập qua, ở hoàng thất Hung Nô có một loại thánh dược, tên là băng ngọc lộ, năm đó chiêu đế bệ hạ từng trọng thương Hung Nô vương, mà hắn chính là sau khi uống thuốc này mới có thể cứu lại tính mạng. Tương truyền thuốc này có thể làm cho người yếu đuối phù nguyên cố bản, tập võ giả công lực đại tăng, người trọng thương khởi tử hồi sinh, người trúng độc khử độc sinh tân. Thuốc này có thể chống lại 10 tòa thành trì. Hung Nô lần này chinh chiến, Hung Nô vương ngự giá thân chinh, tất sẽ đem băng ngọc lộ mang theo bên người. Nếu có thể có được thuốc này, nhất định có thể chữa khỏi bệnh cho thái tử phi nương nương. Mộ Dung Huyền nghe xong, như bị bọ cạp độc chích một chút, đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm Mộ Dung Nhan vẫn im lặng không nói. Các ngươi lui ra đi. Mộ Dung Huyền phất tay lệnh cho chúng y lui ra, còn mình thì đi tới trước người Mộ Dung Nhan, hỏi, ngươi từng ở Mạc Bắc 3 năm, công chúa Hung Nô kia lại là chuẩn vương phi của ngươi. Ngươi nói cho cô, vừa rồi quân y kia nói không sai. Mộ Dung Nhan khóe môi khẽ nhúc nhích, nửa ngày, cuối cùng là phun ra. Là thật, nàng ở trấn nhỏ phụ cận hách đồ nhĩ đốn 3 năm. Tự nhiên là nghe qua tin đồn hoàng thành thánh dược băng ngọc lộ. Bình thứ nhất là dùng khi Hung Nô vương trọng thương. Bình thứ hai lại nói là bị công chúa Hung Nô chơi đùa làm hỏng. Hiện giờ thế gian chỉ còn lại một bình cuối cùng. Nàng hồi tưởng lại năm đó, khi đó mình còn là A Mộc, còn chưa biết thân phận công chúa của Sở Hạ Đề. Sau khi nghe xong lời đồn này, liền líu lưỡi nói với nàng. Cũng không biết công chúa kia nghĩ như thế nào, lại đem thánh dược cứu mạng này cứ như vậy phung phí. Chỉ nhớ rõ sắc mặt lúc ấy của nàng lập tức trầm xuống. Nàng nhìn chằm chằm mình, trong mắt lóe lên ánh sáng khó nắm bắt, cuối cùng oán hận bỏ lại một câu. Đúng là phung phí, thật đúng là không bằng đập sạch sẽ. Lúc ấy mình cũng không biết vì sao nàng đột nhiên tức giận. Nhưng giờ phút này, bí ẩn trong lòng Mộ Dung Nhan rốt cuộc dần dần ăn khớp thành một đầu tuyến. Nàng đến chuồng cỏ tìm mình, nàng đâm mình bị thương, đôi môi mềm mại mát mẻ kia, nước mắt rơi trên gương mặt của mình. Hẳn là nàng đem vật chân quý kia dùng để cứu mình. Thất đệ, trong tiếng kêu của Mộ Dung Huyền, Mộ Dung Nhan mới dần dần kéo lại suy nghĩ ở Mạc Bắc xa xôi. Bình tĩnh nhìn hắn. Hôm qua Hung Nô từng phái tới hạ chiến thư. Hung Nô vương tử kia ở trong chiến thư viết rõ. Muốn ngươi đi Tử Xuyên Cốc ứng chiến. Mộ Dung Huyền nhìn Mộ Dung Nhan ảm đạm mất hồn. Từng câu từng chữ nói. Mộ Dung Nhan ngẩng đầu nhìn đôi mắt đen trầm tĩnh như nước của Mộ Dung Huyền. Thật lâu sau, cúi đầu, ôm quyền nói. Thần đệ nguyện lĩnh mệnh đi Tử Xuyên ứng chiến Hung Nô. Mộ Dung Huyền đột nhiên vươn cánh tay phải khoác lên vai Mộ Dung Nhan. Thanh âm trầm trọng, trận chiến này, cô cũng không cần ngươi thắng. Cô chỉ cần ngươi tìm ra tung tích cụ thể của băng ngọc lộ. Cô không thể mất đi nàng. Hắn dừng một chút, đem môi tới gần bên tai Mộ Dung Nhan, thanh âm càng thêm trầm thấp. Lúc cần thiết, cô cho phép ngươi gạt nàng. Công chúa Hung Nô kia đang ở trong thành Ký Châu, ngươi thấy nàng, tóm lại là sẽ có biện pháp. Ngạn Nhi tuổi còn nhỏ, ngươi là hoàng thúc của hắn, ngươi cũng không muốn nhìn thấy hắn nhỏ như vậy liền mất đi mẫu phi chứ. Phần trọng trách này, chỉ có ngươi mới có thể gánh vác. Lời nói của Tứ Hoàng Huynh đứt quãng xuất hiện trong đầu mình, như thế nào cũng không tiêu tán được. Mộ Dung Nhan giờ phút này dục ngựa đứng trước quân Hung Nô, âm thầm ngẩng đầu nhìn đại quân Hung Nô trên sơn cốc. Nhìn quanh một vòng, cũng không nhìn thấy bóng dáng Sở Hạ Đề. Trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng mơ hồ có chút mất mát. Nàng nghe được Tô Luân lớn tiếng khiêu khích, nhưng căn bản vô tâm tức giận, liền chỉ nhàn nhạt trả lời. Cùng các ngươi giao chiến, sao phải cần đại quân xuất mã? Nội tâm của nàng dày vò thống khổ. Chẳng lẽ vì cứu Ca Nhi, mình nhất định phải lừa gạt nữ hài yêu mình sâu đậm kia sao? Tô Luân thấy thái độ của Mộ Dung Nhan lại khinh cuồng như vậy, trong lòng nổi giận vạn trượng, rút ra bên hông cong đao quát. Yên Tạc, định giáo ngươi vì hôm nay mà nói ra cuồng ngôn, trả giá xứng đáng. Mộ Dung Nhan trầm mặc một lát, đột nhiên ngẩng đầu cười to. Hai quân đều không rõ nguyên nhân, đều kinh ngạc nhìn về phía vương gia Yên Quốc cười đến điên cuồng kia. Một lát sau, Mộ Dung Nhan thu hồi tươi cười, trong mắt phiếm hàn quang, khinh miệt nói: Vương tử Hung Nô, ngươi ngoại trừ biết loại đấu pháp ti tiện này, lại còn có thủ đoạn gì? Có bản lĩnh liền đứng ra, cùng bổn vương đơn đả độc đấu trước trận hai quân. Nếu bổn vương thua, liền mặc quân chém giết. Nhưng nếu bổn vương thắng, nàng ngước mắt nhìn Hung Nô vương ngồi trên hoàng kim chiến xa khổng lồ, nói tiếp, nếu ta thắng, liền muốn đòi vương thượng một thứ. Hung Nô vương vẫn không nói một lời nhìn Mộ Dung Nhan, giống như muốn nhìn thấu nàng. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Tô Luân tự biết đơn phương đấu tuyệt đối không địch lại Mộ Dung Nhan, liền lập tức giận dữ bác bỏ nói: Buồn cười, ngươi có tư cách gì cùng tiểu vương đàm phán điều kiện? Nếu ngươi muốn cái đầu vương thượng, chẳng lẽ chúng ta còn sẽ cho ngươi hay sao? Ngươi thực sự quá không coi ai ra gì. Hắn bộ mặt dữ tợn phất tay hạ lệnh nói: Chuẩn bị. Trong phút chốc, cung tiễn nhao nhao kéo đến trăng tròn, rung động một mảnh, vạn tiễn đều ở trên dây. Chỉ đợi một tiếng ra lệnh, Mộ Dung Nhan lại không hề sợ hãi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Hung Nô vương như trước, cười lạnh nói: Nghe nói chiến sĩ Hung Nô dũng mãnh thiện chiến, có thể một địch trăm, hôm nay vừa thấy, lại bất quá chỉ là một đám chuột nhắt chỉ biết trốn ở xa xa. Lời này Mộ Dung Nhan dùng nội lực thổ khí mà ra, thanh âm tuy không vang lên, nhưng cũng đủ để truyền vào trong tai mỗi một binh lính Hung Nô. Người nghe đều thần sắc kịch biến, ngay cả tay cầm cung cũng mơ hồ dao động. Tô Luân tức giận đến sắc mặt tái mét, vừa định làm khó dễ, lại nghe thanh âm trầm ổn mà hùng hậu của Hung Nô vương truyền ra: Ngươi muốn cái gì? Mộ Dung Nhan yên lặng phun ra ba chữ: Băng Ngọc Lộ. Sở Hạ Đề nghe xong, trong lòng không khỏi nhảy loạn, đưa tay vào tay áo, siết chặt cái bình tinh xảo kia. Nàng muốn Băng Ngọc Lộ làm gì? Nàng bị thương sao? Tô Luân nghe xong thần sắc khẽ biến, lập tức quát mắng: Si tâm vọng tưởng, Băng Ngọc Lộ chính là thánh dược Hung Nô ta, há có thể lại phung phí cho tên Yên Tặc ngươi. Mộ Dung Nhan nghe được chữ lại trong lời Tô Luân, trong lòng động dung nói: Quả nhiên lúc trước bình Băng Ngọc Lộ kia là nàng dùng ở trên người mình. Hung Nô vương xương lông mày khẽ nhúc nhích, dương mắt nhìn Mục Côn cách đó không xa, chậm rãi mở miệng nói: Liền theo lời ngươi nói, nếu ngươi thắng, liền đem Băng Ngọc Lộ cho ngươi. Có thể nếu ngươi thua, bổn vương có thể không cần tính mạng của ngươi. nhưng ngươi cần mang theo nhân mã của ngươi quy hàng Hung Nô ta. Phụ vương, Tô Luân cầm loan đao trong tay, quay đầu khó hiểu lớn tiếng hô, người này không chứ, tất thành đại họa, phụ vương ngài còn muốn lặp lại vết xe đổ của Vu Tư Quan. Thả hổ về núi sao? Vết xe đổ, huyết lệ chưa khô a. Hung Nô vương trong lòng thở dài. Mình làm sao không muốn tự tay làm thịt tiểu tử thúi này. Nhưng đêm qua, lời nói kiên định của nữ nhi mình thỉnh thoảng vang vọng trong đầu. Nhưng nếu không thể ở cùng một chỗ với người mình yêu, lại nói gì đến hạnh phúc? Ta tin tưởng nàng, Hung Nô vương trong lòng do dự. Nếu thật sự giết Mộ Dung Nhan, có thể chẳng khác nào tự tay hủy hoại hạnh phúc của Đề Nhi hay không? Nàng cũng sẽ oán hận mình cùng ca ca mình đi. Hắn trầm ngâm thật lâu, như có điều suy nghĩ nhìn về phía cách đó không xa Mục Côn. Nói, nhưng cùng ngươi đơn đả độc đấu lại không phải con ta, mà là hắn, Bắc Tung chiến thần. Hung Nô vương đưa tay chỉ vào người Mục Côn. Chính mình bảo hắn lưu lại, chính là vì thời khắc này, Mộ Dung Nhan theo phương hướng Hung Nô vương đưa tay nhìn lại. Trong phút chốc, trong mắt toát ra ngọn lửa giận dữ hừng hực. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, càng hợp ý ta, cách trương.